Chương 481, ta không xứng, 6. Lâm Việt, sinh nhật vui vẻ. Lý Tâm Nghi đi về phía trước mấy bước, hướng Lâm Việt đưa lên chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Lâm Việt biểu tình kéo ra, đứng ở nơi đó sửng sốt hồi lâu. Theo vừa mới nhìn thấy Lý Tâm Nghi bắt đầu, hắn toàn bộ tâm liền thất vọng thấu. Hắn vẫn luôn chờ người không có tới, hắn không muốn chờ đến người, ngược lại đến rồi. Ngươi sao ngươi lại tới đây như thế nào như vậy không muốn nhìn thấy ta à? Lâm Việt cười cười xấu hổ, đương nhiên không có. Trước đó nghe Lâm Thúc Thúc nói ngươi sinh nhật sẽ không mời người ngoài tham gia, cho nên ta cũng coi là một người ngoài đi. Ta hôm nay đến cũng không phải muốn cố ý quấy rầy các ngươi, ta chính là nghĩ đến đưa cái lễ vật mà thôi, đưa xong lễ vật ta liền đi. Lý Tâm Nghi lời nói đến mức như thế chân thành, Lâm Việt lại còn có lý do gì cự tuyệt nàng đâu lúc này. Diệp Tuyết đột nhiên theo cửa ra vào thò đầu ra đến, hướng Lâm Việt hỏi, Tiểu Việt, là ai đến rồi a? Không phải Tiểu Nặc trở về rồi sao? Lâm Việt không có trả lời. Sau đó Diệp Tuyết chỉ chớp mắt cũng nhìn thấy đứng tại Lâm Việt người trước mặt là Lý Tâm Nghi, vội vàng ra đón. À, hóa ra là Tâm Nghi a, như thế nào đứng tại cửa ra vào đâu rồi, mau vào ngồi một hồi đi. Lý Tâm Nghi nhìn Lâm Việt một chút, phát hiện Lâm Việt cũng không có nhiều biểu thị. Cho nên đành phải huyện chuyển cự tuyệt nói, không cần, a gì. Ta chính là nghe nói hôm nay là Lâm Việt sinh nhật, cho nên nghĩ đến tiễn hắn một món lễ vật mà thôi. Hiện tại ta cũng nên đi. Làm gì khách khí như vậy đâu, đều về đến trong nhà, đi vào ngồi một hồi đi. Thế nhưng là Lý Tâm Nghi vẫn là đang chờ Lâm Việt biểu thị. Chỉ cần Lâm Việt không có mở miệng, nàng vẫn là ngượng ngùng đi vào. Đã khách nhân đều vào nhà. Hơn nữa nhân gia cũng là mang theo thành ý mà đến, không mời nhân gia đi vào ngồi một hồi, đúng là không thể nào nói nổi, QNZ không phù hợp bọn họ Lâm gia lễ tiết. Cho nên Lâm Việt cũng chỉ đành nói câu, vậy đi vào ngồi một lát đi. Vừa vặn cha mẹ ta đều tại nhà. Lâm Việt ý tứ rất rõ ràng, cha mẹ hắn đều tại nhà, cho nên hắn liền không có lý do muốn đi chào hỏi Lý Tâm Nghi. Lý Tâm Nghi vội vàng đáp ứng nói, sau đó thật vui vẻ đi theo Diệp Tuyết cùng nhau đi vào nhà tiến vào. Đi vào phòng khách, Lý Tâm Nghi tự nhiên là LN đầu tiên liền đi tìm kiếm Hàn Nặc thân ảnh, nàng vừa mới không có ở cửa ra vào nhìn thấy Hàn Nặc, đã có chút kỳ quái. Thật không nghĩ đến đi vào về sau, vẫn như cũ cũng không có thấy nàng thân ảnh. Cái này Hàn Nặc, sẽ không liền Lâm Việt sinh nhật QNZ không có trở về cùng hắn qua a? Đúng rồi, vừa mới nàng tại cửa ra vào thời điểm. Giống như nghe được Lâm Việt mụ mụ hỏi Lâm Việt không phải Tiểu Nặc trở về rồi sao cái gì, chẳng lẽ nói bọn họ ngay từ đầu cho là nàng là Hàn Nặc trở về rồi, chẳng lẽ nói bọn họ còn đang chờ Hàn Nặc trở về? Lý Tâm Nghi âm thầm cười hạ. A, xem ra liền lão thiên gia cũng đang giúp trợ nàng A, cho nàng an bài một cái làm như vậy chết tình địch. Hàn Nặc, ngươi đã như vậy yêu thích đi theo Nghiêm Du Thành cùng một chỗ, vậy cũng đừng trách ta muốn đem ngươi Lâm Việt đoạt đi nha. Lý Tâm Nghi nhìn quanh trong phòng khách một vòng, cố ý lửa cháy đổ thêm dầu mà hỏi, như thế nào không thấy được Tiểu Nặc đâu? Diệp Tuyết lúng túng một chút, Tiểu Nặc à, nàng có việc. Úc Lý Tâm Nghi tận lực ý vị thâm trường nở nụ cười, sau đó một bộ rõ ràng dáng vẻ, Tiểu Nặc là cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ đi, cũng khó trách lời nói này đến phá lệ có hàm nghĩa, người đang ngồi đều có thể nghe ra nàng nói chính là có ý tứ gì, nhưng là lại ngượng ngùng tiếp tục lại nói của nàng xuống.